Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 11, lặp đi lặp lại tiểu nhân. Vòng chiến phía trên, Tần Phong vậy phát giác được rồi kia màu bạc hộ thuẫn bên trong ẩn chứa không tầm thường lực lượng. Phòng ngự, bất quá Tần Phong quyền phong lại không có chút nào do dự. Trong nháy mắt về sau, trùng điệp nện ở rồi kia nho nhỏ màu bạc hộ thuẫn phía trên. Oanh, theo lấy tiếng vang, đám người có thể dùng nhìn bằng mắt thường gặp, một vòng vô hình sức lực gợn sóng, từ hai người thiếp thân ở giữa, đột nhiên khuếch tán mà ra, thẳng đến mười mấy mét bên ngoài sau, mới dần dần tiêu tán. Trong sân, Tần Phong cùng Tạ Huyền thân thể đều ở đột nhiên ngưng lại, đám người chỉ có thể trông thấy nắm đấm cùng ngân thuẫn chỗ va chạm. Ngân thuẫn kịch liệt hiện ra một đạo gợn sóng cấp tốc khuếch tán, chỉ chốc lát sau, dần dần ngừng lại, mà hai người thân thể, vậy giống như điện giật đồng dạng, nhanh lùi lại mà ra. Hắc hắc, ta liền biết rõ, thiếu môn chủ một khi thi triển ngân lăng hộ thuẫn, loại này thánh giai thượng phẩm công pháp. Tiểu tử này căn bản không gây thương tổn được hắn. Nhìn thấy loại này kết quả, chung quanh kia chút Tây Phù môn thành viên tức khắc đều cười rồi. Cái thế giới này, đại đa số người đều chỉ có thể tiếp xúc thánh giai công pháp mà thôi. Đặc biệt là quy nguyên cảnh trở xuống người, có thể có một bộ thánh giai trung phẩm công pháp đã tính vận khí tốt. Mà Tạ Huyền lại có được công kích cùng phòng ngự hai loại thánh giai thượng phẩm công pháp. Đây tuyệt đối là đồng cấp biệt phía dưới người nổi bật. Nhưng mà, những người này tiếng cười còn mua có hoàn toàn vang lên. Đột nhiên, Tạ Huyền sắc mặt cấp tốc ửng hồng. Một tiếng rất nhỏ trầm đục, đột ngột từ thụt lùi Tạ Huyền thể nội truyền ra. Theo lấy cái này buồn bực thanh âm vang lên, Tạ Huyền tức khắc như bị sét đánh, không chỉ thân thể kịch liệt run rẩy rồi nhiều lần, ngay cả sắc mặt vậy bỗng nhiên trắng bệch như tờ giấy. Thân hình không ngừng nhanh lùi lại lấy, mỗi một lần Tạ Huyền bàn chân đạp xuống, đều sẽ trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Ở liền lùi lại rồi gần 20 bước về sau, Tạ Huyền rốt cục miễn cưỡng ổn định rồi thân hình. Một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra ngoài, nhưng mà, cái này máu tươi vừa mới phun ra, thậm chí còn không có vẩy xuống trên mặt đất, trước mặt một đạo bóng người đột ngột lấp lóe, rộng lớn mà mạnh mẽ bàn tay, đã qua gắt gao bắt lấy rồi Tạ Huyền cái cổ, đem nó cả người đều cho xách lên. Tạ thiếu môn chủ, ngươi vậy không gì hơn cái này đi. Trực tiếp đem Tạ Huyền cho bắt sống rồi. Tần Phong mỉm cười khinh miệt nói. Nhìn qua trận bên trong kia khoảng chừng ngắn ngủi mấy phút, tình thế liền đột nhiên nghịch chuyển chiến đấu. Vòng chiến chung quanh tất cả mọi người đều ngạc nhiên đến trợn to mắt con ngươi. Rất khó tưởng tượng, Tây Phù môn thiếu môn chủ, một mực bị cho rằng là toàn bộ mạo hiểm đội ngũ bên trong thực lực mạnh nhất Tạ Huyền, vậy mà lại là có chút không hiểu ra sao thua với một cái còn chưa đủ 20 tuổi người trẻ tuổi. Đặc biệt là kia chút Tây Phù môn đệ tử, những này đao kiếm đổ máu mãng hán, nhưng sẽ không cùng ngươi giảng cái gì công bằng tinh thần. Vừa rồi bọn họ không có ra tay, là bởi vì tự tin Tạ Huyền đủ để đem Tần Phong tùy tiện đánh bại. Nếu như sớm biết rõ là như vậy kết quả, chỉ sợ bọn họ đã sớm trước tiên bày lên mà công rồi. Vòng chiến bên trong, nhìn qua kia đã đem hắn mạng nhỏ khống chế ở trong tay chính mình Tần Phong, Tạ Huyền cũng là ngạc nhiên rồi một hồi lâu, mới từ từ lấy lại tinh thần. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần mình còn dám giãy giụa mảy may, gia hỏa này nhất định sẽ không dưới tay lưu tình. Sắc mặt âm tình bất định rồi một lát, cuối cùng Tạ Huyền rốt cục phục nhũn ra. Mới vừa rồi là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi, bất quá thắng bại đã phân, ngươi có thể buông ra ta rồi a. Nghe được lời này, Tần Phong tức khắc cười rồi, ngươi muốn giết ta, kết quả bị ta đánh bại rồi, sau đó, ta liền muốn thả ngươi. Tạ thiếu môn chủ, ngươi cảm thấy thiên hạ có chuyện tốt như vậy? Tần Phong tự hỏi, nếu như là chính mình gặp bại, chỉ sợ hạ chàng nhất định sẽ không tốt hơn chỗ nào. Đối với Tần Phong hỏi lại, Tạ Huyền cũng không có chút nào đỏ mặt, ngược lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, ngươi cũng không có tổn thất cái gì, chúng ta sông đáng thương hoàng dãy núi, thế nhưng là vì ngươi cùng Lam Nguyệt tiểu thư làm việc, ngươi sẽ không còn chưa bắt đầu liền muốn trước hết giết chúng ta à? À, ta nhớ được ngươi không phải là muốn thay ta làm việc người à? Tần Phong cười lạnh, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Về sau Tây Phù Môn người tất cả đều nghe ngươi phân công, không cần một phần tiền hoa hồng. Tạ Huyền liền nói, hừ. Tần Phong hừ lạnh, loại này rác rưởi sinh tử, hắn cũng không để ý. Nếu như dưới tay Lưu Tình có thể đổi lấy Tây Phù Môn những này thực lực cao thủ cường đại toàn lực tìm kiếm mập mạp cùng Điền Điềm nói, hắn có thể cân nhắc. Kiếm Nhất huynh, ngươi cùng Tạ thiếu môn chủ cũng coi là chúng ta bên trong thực lực mạnh nhất hai vị rồi. Thương Hoàng dãy núi tràn ngập nguy hiểm, đã nhưng Tạ thiếu môn chủ đã hướng ngài xin lỗi rồi. Ta nhìn hai vị vẫn là lấy cùng vì thiện. Này lúc, Lam Nguyệt vậy nhu hòa nói, thanh âm kia làm người ta nghe có không nói được dễ chịu. Khóe mắt trong lúc lơ đãng đảo qua Lam Nguyệt kia mê người dáng người cùng khuôn mặt. Trong lòng âm thầm tiếc rẻ, rồi là cái chơi độc cao thủ, ai cũng không dám đụng. Tần Phong sờ lên cái mũi, sau đó nói, các ngươi đều nói như vậy rồi, ta như lại không buông tha vị này thiếu môn chủ, cũng có vẻ ta không để ý toàn đại cục rồi. Theo lấy lời này nói xong bên dưới, Tần Phong vung tay lên, Tạ Huyền liền giống như chó chết đồng dạng bị ném ra ngoài. Ở trên không trung liên tục lăn lộn rồi hai vòng, Tạ Huyền rốt cục hai chân rơi xuống đất, nhưng mà cước này bước chưa ổn, liền một cái mông ngồi ở rồi trên mặt đất, ngay cả trường kiếm trong tay, vậy mất thăng bằng, rơi xuống ở rồi bên cạnh. Thiếu môn chủ, thấy thế, chung quanh Tây Phù Môn đệ tử lập tức vây lại, bọn họ không nghĩ ra, lấy Tạ Huyền chân nguyên tầng 3 thực lực, chính là ở trên không trung lăn lộn 10 vòng, cũng có thể vững vàng rơi xuống đất, làm sao có thể chật vật như thế một cái mông ngã ngồi trên mặt đất. Nhưng mà, chưa chờ Tạ Huyền nói chuyện, đột nhiên sắc mặt huyết khí dâng lên, oa, một tiếng, lại là một ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài, cuối cùng nó sắc mặt lại tái nhợt rồi mấy phần, thật là đáng sợ một trường. Nếu không phải ta cực lực thi triển ngân lăng hộ thuẫn bảo hộ, chỉ sợ hiện tại hơn phân nữa cái mạng đều không rồi. Phẫn hận âm thanh từ hàm răng bên trong hô lên, Tạ Huyền hơi hơi ngẩng đầu, tràn ngập hận ý cùng e ngại ánh mắt nhìn về phía kia giống như cùng chính mình không có quan hệ gì đồng dạng Tần Phong. Nghe được Tạ Huyền câu nói, mọi người chung quanh nhìn về phía Tần Phong ánh mắt lần nữa kinh hãi cùng ngoài ý muốn rồi mấy phần. Ngân lăng hộ thuẫn, thế nhưng là lực phòng ngự cực mạnh thánh giai thượng phẩm công pháp. Nhưng là bây giờ, Tạ Huyền đang thi triển ngân lăng hộ thuẫn, về sau rõ ràng nhận rồi nội thương nghiêm trọng. Như vậy vừa rồi thiếu niên này một trường nên là bực nào đáng sợ. Vẻn vẹn mấy phút, tại mọi người cảm nhận bên trong, Tần Phong thực lực liền một lít lại tăng, mà hắn, vẻn vẹn chỉ là một vị còn chưa đủ 20 tuổi người trẻ tuổi. Thiếu môn chủ, ở Thương Hoàng Thành, chúng ta Tây Phù Môn nhưng cho tới bây giờ chưa ăn qua thua thiệt. Chúng ta cứ như vậy tính rồi. Một tên mắt gà trọi nam tử âm trầm nói, tính, ta tính ngươi mẹ, tiếng giống giận dữ vang lên. Tạ Huyền một tay lấy vịn chính mình đệ tử đẩy ra, ngón tay hướng Tần Phong, gầm nhẹ nói, lên cho ta, ta muốn giết chết hắn, cho ta giết chết hắn. Vâng, nghe Tạ Huyền mệnh lệnh, đã sớm biết rõ Tạ Huyền nuốt không xuống khẩu khí này, chúng Đao Si Phù Môn người lập tức rút ra tùy thân binh khí, cực kỳ ăn ý bốn phía hướng rồi Tần Phong nhìn đến ở ngắn ngủi mấy giây, kia gần 50 tên Tây Phù Môn đệ tử liền đem chính mình triệt để vòng vây giọt nước không lọt. Tần Phong cũng là nhịn không được hơi nhíu rồi lông mày. Gần 50 tên linh thần cảnh trở lên Tây Phù Môn đệ tử, thậm chí còn có 5 tên chân nguyên cảnh cao thủ, nếu là phối hợp ăn ý, đích thật là một luồng cực kỳ đáng sợ chiến lực. Thân là Thương Hoàng Thành bá chủ, Tây Phù Môn phách lối là sự thật, nhưng là nó trong tông môn quy củ nghiêm rõ ràng, hành động thống nhất, có được phách lối sức chiến đấu, lại cũng là sự thật. Cần biết, chân nguyên cảnh ở ngũ hành tông đều là phân tông trưởng tòa hoặc là tiếp cận trưởng tòa địa vị. Nhưng tại Tây Phù Môn, chân nguyên cảnh cũng liền là phổ thông trưởng lão. Tạ Huyền, ta đã mời Tần Phong thả ngươi, ngươi đây là ý gì? Thấy cảnh này, một bên Lam Nguyệt lập tức khuôn mặt băng hàn bắt đầu. Ta có ý tứ gì? Lão tử bị người dẫm lên trên đầu rồi, ngươi hỏi ta có ý tứ gì? Tạ Huyền sắc mặt lại là càng thêm dữ tợn, đem trường kiếm bên người nhặt lên, một cái xoay người từ dưới đất bò dậy, gõ đến kia khuôn mặt dữ tợn có chút ngang ngược Tạ Huyền. Tần Phong bình tĩnh khuôn mặt phía trên, rốt cục nhấc lên rồi một vệt gợn sóng, cuối cùng lạnh lẽo âm thanh chậm rãi vang lên. Ngớ ngẩn, ta đã buông tha ngươi một lần, nhưng đừng không biết tốt xấu. Câu nói rơi xuống, Tần Phong bàn tay ngưng tụ, lần này ngưng tụ lại là một thanh trường kiếm. Thao, chỉ có một người, còn dám nói mạnh miệng, lên cho ta a, mẹ nhà hắn. Đối lấy Tần Phong hung ác vung tay lên, tức khắc, kia gần 50 tên Tây Phù Môn đệ tử ăn ý nhìn chăm chú một mắt. Cuối cùng cơ hồ đồng thời phóng tới rồi Tần Phong, đây là các ngươi tự tìm. Tiếng quát khẽ vang lên, bàn chân hung hăng đạp lên mặt đất, Tần Phong cả người liền đằng không mà lên, nhảy lên đến rồi số thước cao cổ thụ phía trên, sau đó lần nữa nhảy lên, liền nhẹ nhõm thoát ly rồi Tạ Huyền đám người vòng vây. Vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình rồi. Cảnh cáo vô dụng, Tần Phong rốt cục không do dự nữa, thân hình lóe lên, liền đối với một tên cách mình gần nhất Tây Phù Môn đệ tử bảo trùng mà đi. Phốp, thực lực trên chênh lệch thật lớn, khiến kia tên hư nguyên cảnh Tây Phù Môn đệ tử liền tránh né thời gian đều không có, liền trực tiếp bị Tần Phong một kiếm rạch ra rồi ngực. Máu tươi tức khắc như không cần tiền nước đồng dạng phun ra. Kia tên Tây Phù Môn đệ tử vậy rú thảm lấy trong nháy mắt ngã xuống đất. Cỏ, nhìn thấy đồng bạn trọng thương, chung quanh Tây Phù Môn đệ tử lập tức giống giận, phóng tới rồi Tần Phong, hiện ra dày đặc bách hàn mang mấy đạo binh khí. Trước tiên liền chào hỏi rồi tới đây, nhưng mà, Tần Phong tốc độ cùng thân pháp hoàn toàn không phải bọn họ có khả năng bằng được. Hư không lược ảnh hoàn toàn thi triển ra, rất là nhẹ nhõm liền tránh thoát rồi kia mấy đạo công kích. Đồng thời, thân hình gần như quỷ dị đồng dạng phóng tới rồi một cái khác một bên. Không tốt, kia tên chân nguyên tầng một cao thủ sắc mặt đột nhiên nhất biến. Chưa chờ hắn có phản ứng, một luồng đáng sợ gió mạnh cùng hàn mang liền vạch phá rồi không gian, trong nháy mắt đi đến trước người. Phốp, nhục thể bị lợi khí vạch phá, âm thanh lại một lần nữa vang vọng mà lên. Kia tên chân nguyên tầng một cao thủ ở thời khắc cuối cùng liều mạng trốn tránh, vẫn như cũ không có hoàn toàn thoát ly Tần Phong công kích phạm vi. Toàn bộ cánh tay trái đều bị trường kiếm vạch ra một đạo vết thương thật lớn. Ở máu tươi chảy dòng đồng thời, kia cánh tay trái cũng là triệt để mất đi rồi sức chiến đấu. A, hắn ở chỗ này a. Rú thảm đồng thời, kia tên chân nguyên tầng một cao thủ cũng là nhịn không được hét to. Nhưng mà, trong khi lại một lần nữa lúc xoay người, lại là hoảng sợ phát hiện, Tần Phong đã đến rồi. Một cái khác một bên, đem một tên hư nguyên tầng 9 Tây Phù Môn đệ tử chặt thương. Tốc độ quá nhanh rồi, thần pháp quá quỷ dị rồi, rõ ràng là gần 50 người vây giết hắn một cái. Thế nhưng là tràng diện phía trên hoàn toàn là hắn chiếm cứ rồi tuyệt đối chủ động quyền. Tây Phù Môn trên dưới vậy mà hoàn toàn chỉ có bị đánh phần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN